Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, đệ 1403 chương trước rời đi. Ngươi, như thế nào trở nên như vậy năng? Sau khi ra ngoài đón quang, Bạch Linh mang theo Ôn Như Ngọc đi rồi một khoảng cách, lúc sau nhảy lên chung quanh một viên thật lớn trên cây, chậm rãi buông ra nàng, lúc sau mới có thời gian hỏi. Bạch Linh nhanh chóng đem trên người bên ngoài kia kiện quần áo cởi ra, bởi vì đã có hòa tan dấu vết, hơn nữa bởi vì gặp được khí lạnh lúc sau trở nên cứng đờ mà cách tay. Cũng may Bạch Linh dự phòng quần áo là giống nhau, làm người xem không quá ra. Theo sau đem nàng ở bên trong nhìn đến tình huống cùng hắn miêu tả một lần. Dung nham độ ấm như vậy cao, liền thân thể của ngươi đều khiêng không được. Cái gì thực vật như vậy chịu nhiệt còn có thể đủ ở bên trong sinh trưởng? Không rõ ràng lắm, nhưng là nếu thật sự giống như vệ sa tinh theo như lời như vậy, long từ xưa liền tồn tại. Như vậy tại đây một mảnh khu vực sinh trưởng đồ vật chỉ sợ bởi vì virus mà tạo thành ảnh hưởng không ít. Ta phỏng chừng lúc sau này giai đoạn thần vực cấp đặc dị tính biến dị thú tuyệt đối không ở số ít. Thật sự là nơi này hiếm lạ cổ quái đồ vật quá nhiều. Ôn Như Ngọc gật đầu, mị đôi mắt, có thể sinh hoạt dung nham bên trong động vật, theo ta được biết hẳn là không có đi. Xem ra này biến dị thú quả nhiên khó đối phó, đi vào người đều có ai. Vệ sa tinh đám người không có khả năng đi vào, bởi vì bọn họ cần thiết cuốn lấy kia con cự thú. Sơn đồ dông binh đoàn 3 cái 67 cấp dị năng giả cùng Tây Bộ thế lực 2 cái cấp 69 dị năng giả. Ôn Như Ngọc nói vừa mới rơi xuống, oanh một tiếng vang lớn, chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh đỏ bừng. Ôn Như Ngọc tự nhiên đã sớm nhảy lên cao trừ bỏ cái chắn, cảm giác được chung quanh lá cây bởi vì kia độ ấm đều héo. Ngoài dự đoán ở ngoài, nào chỉ đặc dị tính biến dị thú cư nhiên chỉ có 2 mét trường, là một con lượng thê loài bò sát giống nhau, có thật dài cái đuôi, trên người tất cả đều là màu đỏ vảy, hơn nữa mạo hiểm hỏa, một chương miệng thành khoan hình, đầy miệng răng nhọn. Miệng hai bên còn có thể đủ nhìn thấy, phân biệt có thể nhìn thấy một cái cần. Lên đỉnh đầu đến đuôi bộ có một cái hỏa giống nhau hình dạng quan. Tốc độ cực nhanh, kia dung nham chung kia chỉ động vật, hẳn là chính là cái dạng này. Bạch Linh con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Ôn Như Ngọc, có hay không cảm thấy này động vật rất giống? Ôn Như Ngọc gật đầu, tâm lại trầm xuống. Xem ra vệ sa tinh tính toán không phải không có đạo lý, này còn chính là một con. Không sai, này động vật rất giống là long cùng mặt khác động vật tạp giao sản vật. Nhưng thủy đều biết trường vậy động vật lượng thê một thứ, phần lớn đều là động vật có nhiệt độ ổn định. Nếu là loại này động vật có thể ở dung nham chung sinh tồn, có thể nghĩ thứ này có bao nhiêu khủng bố, hơn nữa vẫn là thần vực cấp. Chỉ là Bạch Linh hiện tại năng lượng đối phó lên liền thập phần cố hết sức. Trước rời đi lại nói, mấy người kia xem ra là vô pháp ra tới. Ôn Như Ngọc thấp giọng nói, đúng vậy, ở hai chỉ như vậy biến thái đặc dị tính biến dị thú giáp công hạ liền Bạch Linh đều không thể bảo đảm toàn thân mà lui, chẳng sợ trong lòng biết được kia dung nham trung trường thực vật tất nhiên không bình thường, lại cũng vô pháp, muốn cũng chỉ có thể chờ tấn chức lúc sau lại đến. Ôn Như Ngọc tự nhiên cũng ở Bạch Linh đi vào cửa động cùng bọn họ một đường lại đây thời điểm đều làm dấu hiệu, tránh cho bọn họ phía sau đội ngũ gặp tổn thất. Cái này động vật bọn họ xác định vững chắc không thể chọc. Các ngươi đi nơi nào? Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc vừa mới đạt tới bọn họ tụ tập địa phương, liền nghênh đón Hà Miêu Miêu chất vấn. Chung quanh còn có thể đủ nhìn thấy không ít mặt khác đặc tính biến dị thú thi thể. Ân Bình cùng vệ Sa Tinh chờ đã là lại đây, cùng kia biến dị thú chiến đấu trong chốc lát lúc sau. Bởi vì lực lượng không địch lại, mấy cái đều đã chịu bất đồng trình độ bỏng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ rời đi. Hết chương.